90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, lão sư. Có người cướp ta chỗ ngồi, Lưu Văn Anh hôm nay không có tới, lại cho bạn trai nàng đi phòng ăn xếp hàng lấy cơm đi. Bởi vì đây là buổi sáng thứ tư tiết giờ học, tan lớp đi ăn cơm, muốn bài rất chống đỡ đội ngũ. Đi chế, thức ăn sẽ còn lạnh, trước thời hạn 10 phút vừa vặn, không có người nào, đều là mới ra nồi thức ăn cơm, mặc cho người chọn, Lưu Văn Anh này người bạn trai Vương Minh Hàm cũng chưa từng thấy qua đâu. Liền nghe Lưu Văn Anh nói là người bản xứ, là dự khoa ban, Lưu Văn Anh ở lớp tiếng Anh biết, sau coi như cái bảo bối một dạng, thương yêu tỉ mỉ chu đáo, nói dạ dày không tốt. Lưu Văn Anh nói phải giúp người ta đem dạ dày nuôi qua tới. Vương Minh Hàm thật ra thì đối Lưu Văn Anh bạn trai thật cảm thấy hứng thú. Lưu Văn Anh nói nhà rất có tiền có quyền, không thua với Tống Khuyết. Nàng muốn nhìn một chút, tại sao như vậy người có thể thích Lưu Văn Anh? Thật sự là bởi vì Lưu Văn Anh tiếng Anh được không? Dĩ nhiên. Những thứ này tạm thời không phải Tạ Thuận Ngôn lo lắng trọng điểm. Là Lưu Văn Anh thật ra thì thật yêu tức giận. Lão sư bây giờ điểm danh. Nàng nếu như không nghĩ biện pháp thông báo Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh biết nói không chừng muốn cùng nàng ghi thù. Đã một tháng lớp văn hóa. Vương Minh Hàm muốn tìm Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn phiền toái. Vẫn luôn không có cơ hội. Nàng tạm thời không thể buông tha Lưu Văn Anh. Hơn nữa Lưu Văn Anh bạn trai. Nói mang nàng thấy. Nàng còn chưa thấy qua đâu. Vương Minh Hàm nhìn cửa sau. Nếu như có thể nhường lão sư trước điểm nàng tên. Sau đó nàng xong đi thông báo Lưu Văn Anh. Nếu không liền giả tên thay thế thay Lưu Văn Anh đáp trả cũng được. Đáp hai cái. Thật ra thì cái này làm việc trước Vương Minh Hàm sẽ dùng qua. Lão sư điểm xong tên, liền có thể tan lớp, sau đó từ cửa sau đi vào nữa, thay bạn học khác kêu đáp, nàng âm thầm gật đầu, cứ làm như vậy, lần này cũng như vậy làm. Ngay tại lúc này, trước mặt lão sư nói, cửa sau khóa kín, ta điểm đến một cái đi ra ngoài một cái, tránh cho có giả tên thay thế, đây là một điểm không lưu đường sống bắt người lão sư. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, tiếp cửa sau phách một chút, là lão sư tự mình đi xuống bục giảng, khóa kín, một mảnh kia học sinh cũng bị gọi tới trước mặt đi. Không thể nào có lại mở cửa cơ hội, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng liền ở phía sau một hàng, nhìn rõ ràng, lão sư nào chỉ là ác, thật là mang độc, như vậy Vương Minh Hàm cũng không có biện pháp thay thế Lưu Văn Anh. Nếu như Lưu Văn Anh biết, nhất định phải sinh khí. Vương Minh Hàm vội vàng chung, đi về trước nhìn một cái, thấy được Tạ Thuận Ngôn bóng người. Tạ Thuận Ngôn bên người chính là Lý Thiếu Cẩn A. Lý Thiếu Cẩn có điện thoại di động, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không thích Lưu Văn Anh. Bây giờ nàng liền đi qua, nhường Lý Thiếu Cẩn dùng điện thoại di động cho Lưu Văn Anh đi phòng ngủ gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn nhất định là không đánh, đến lúc đó liền có thể đem trách nhiệm đẩy tới Lý Thiếu Cẩn trên người. Quản nàng Lưu Văn Anh đến cùng ở không ở phòng ngủ. Dù sao Lý Thiếu Cẩn không gọi điện thoại, liền nói là Lý Thiếu Cẩn không thông báo, kẻ gây tai họa, nghĩ như vậy, Vương Minh Hàm chuẩn bị kỹ càng, thừa dịp điểm danh lăn lộn bàn về, trực tiếp ngồi vào Tạ Thuận Ngôn bên cạnh. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng là ở bên ngoài a. Như vậy Vương Minh Hàm hãy cùng nàng ngồi một cái ghế. Trước mặt còn có lão sư. Tạ Thuận Ngôn dừng lại giơ tay lên. Lão sư đang điểm danh. Không hiểu nhìn về phía nàng. Lão sư ngừng lại, là bởi vì có bạn học kêu một giọng. Cho nên tất cả bạn học ánh mắt cũng đều bắn tới. Vương Minh Hàm, ngoặc kép. Thuận Ngôn, ngươi làm gì? Lý Thiếu Cẩn cũng nháy mắt mấy cái. Thuận Ngôn còn có thể làm sao khóc đâu. Tạ Thuận Ngôn nhưng vẫn là trước biểu tình, đối mặt, vạn chúng chú mục. Không có cảm giác chút nào dáng vẻ, nàng mặt lạnh từ từ đứng lên, đại cao cái, cho người lấy áp lực. Sau đó nàng chỉ Vương Minh Hàm nói, lão sư nàng cướp ta băng ghế, nàng vốn là hàng sau. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, lão sư ánh mắt càng không hiểu. Đây là đại học, đây là cáo cái gì chẳng? Cái ghế đều không phải là cố định a. Lão sư nói, vị bạn học này, ngươi muốn cho lão sư nói cái gì? Đúng vậy, lão sư có thể nói gì? Các bạn học cười rộ, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn vẫn không có nghe dáng vẻ. Nói, lão sư, nàng quấy rầy đến ta. Ngài hẳn nhường nàng cách ta xa một chút. Nếu như nói trước hai cá nhân đối thoại rất buồn cười. Bây giờ vị bạn học này không y theo không buông tha. Đại biểu nàng trong lòng phi thường không ưa một cái khác bạn học nữ. Không phải là đùa, lão sư nghiêm túc, các bạn học cũng ngưng cười. Vương Minh Hàm cảm nhận được bốn phương tám hướng nhìn chăm chú. Đứng lên nói, lão sư, ta sợ ngài điểm danh thời điểm không nghe được, cho nên ngồi trước mặt một điểm tới. Tạ Thuận Ngôn nói, lão sư, nàng không phải, Vương Minh Hàm, ngoặc kép. Lão sư, ta cùng nàng là một cái phòng ngủ, ta thật sợ không nghe được, nhìn có người quen mới tới. Tạ Thuận Ngôn, lão sư, nàng không phải, Mã lão sư, ngoặc kép, vì không trễ nải chương trình học, Mã lão sư là khoa đảm nhiệm lão sư, hay là bên ngoài hệ, hắn cũng không có bao nhiêu trách nhiệm giúp học sinh điều chỉnh loại mâu thuẫn này. Liền đối Vương Minh Hàm nói, ngươi hay là tìm chỗ khác ngồi đi, bởi vì Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ngồi tương đối gần trước. Bốn phía có mấy cái học giỏi bạn học, đều là bọn họ ban. Vương Minh Hàm đã sớm tìm mục tiêu tốt. Lão sư nói một chút, nàng liền ngồi vào Tạ Thuận Ngôn trước mặt, nơi đó vốn là cũng không có chỗ ngồi trống, cũng là chen bạn học khác. Bất quá cái đó bạn học nữ biết điều, không nói gì. Vương Minh Hàm sau khi ngồi xuống còn cố ý cho Tạ Thuận Ngôn một cái khiêu khích ánh mắt. Ý kia Tạ Thuận Ngôn không để cho nàng ngồi, nhưng mà có người nhường hắn ngồi. Tạ Thuận Ngôn hừ lạnh một tiếng, dù sao ta là sẽ không để cho ngươi đến gần ta. Người khác cùng ta quan hệ thế nào? Có bệnh, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, trước mặt Mã lão sư tiếp tục điểm danh, là châm cứu học kia hai lớp. Bọn họ hai lớp cấp, có hơn 90 người, qua bọn họ ban, chính là truyền thống trung y lớp 1, cũng chính là Lý Thiếu Cẩn bọn họ ban, lão sư danh sách trước mọi người cũng lãnh giáo qua. Vương Minh Hàm nghe lão sư điểm đến tên, cảm giác thời cơ xong hết rồi, quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, có thể đem ngươi điện thoại di động cho ta dùng một chút sao? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, này Vương Minh Hàm là có bệnh sao? Tạ Thuận Ngôn nói thẳng, Thiếu Cẩn sẽ không cho ngươi dùng, bất kỳ lý do gì cũng sẽ không. Chúng ta cùng ngươi quan hệ rất tốt sao? Vương Minh Hàm nói, chúng ta một cái phòng ngủ à? Nói xong lần nữa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ta đi phòng ngủ gọi điện thoại, Văn Anh bị cảm. Tạ Thuận Ngôn đột nhiên bừng tỉnh một chút. Ta hiểu, ngươi muốn bắt Thiếu Cẩn điện thoại di động cho Lưu Văn Anh gọi điện thoại. Nhường nàng tới điểm danh, Lưu Văn Anh cũng không phải là bị bệnh. Nàng là cúp cua, ta bây giờ liền cho các ngươi mét với lão sư. Nàng vừa nói liền giơ tay lên. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, người này thật rất ghét a. Bất quá ngay tại lúc này. Vương Minh Hàm nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đem Tạ Thuận Ngôn tay kéo lại. Vương Minh Hàm có chút bất ngờ. Lý Thiếu Cẩn đây là ý gì? Tạ Thuận Ngôn cau mày. Bất mãn nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi kéo ta làm gì? Ta cho nàng mét với lão sư. Nàng muốn mật báo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.